Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 295 bị lừa. Làm trận chung kết cấp liên đoàn tại Wembley kéo ra màn che lúc hiện trường xem bóng, các phóng viên nhịn không được đối với Andrić chửi ầm lên: người cái này lừa đảo. Chelsea gần nhất rất hòa, ngoại trừ giải đấu bên trong tranh tài đánh thật hay nhìn. Bảng điểm số trên bài danh vượt ra khỏi mong muốn. Bọn hắn đào thải Arsenal ngang trước lên cấp cũng lộ ra so Miuo càng có hàm kim lượng. Tăng thêm Galit bị đuổi việc, Vieri tiền nhiệm, Chelsea trong lúc nhất thời gió đầu không hai. Kỳ thật ai cũng giải thích không rõ ràng truyền thông chú ý độ mang tới danh khí cùng đội bóng thực lực đánh rồi cùng ra danh khí đến tột cùng đều chiếm mấy thành. Bất quá Chelsea chính là chịu đến chú ý càng nhiều một phương. Đồng thời bởi vì tâm lý quấy phá, trung lập fan hâm mộ cùng truyền thông ngược lại là hy vọng Chelsea đánh bại Miuo đoạt giải quán quân. Loại tâm tính này rất kỳ quái, nhưng ở xã hội bên trong là phổ biến tồn tại. Mọi người luôn luôn không hy vọng nhìn thấy người thành công một mực thành công, hy vọng người khiêu chiến có thể trình diễn nghịch tập. Andrić tại lúc trước phỏng vấn bên trong tán dương rồi Chelsea thành tích, bởi vì đội bóng vừa đánh xong một trận UEFA Super Cup, cho nên hắn biểu thị vẫn là sẽ để cho toàn dự bị đến đánh rồi trận này cúp liên đoàn. Đối với đội bóng là cái khiêu chiến, nhưng không có cách, Miuo muốn mất tương lai. UEFA Super Cup còn có một hiệp, đồng thời lập tức liền muốn nghênh đón Champions League 1/4 trận chung kết. Bọn hắn đối thủ thế nhưng là Serie A nhà giàu Juventus. Tại Andrić bình tĩnh đem đội hình ra sân nói cho rồi các phóng viên về sau, ngoại giới đều tin tưởng, bởi vì đi qua 2 tháng, Andrić chỉ cần sớm công bố đội hình ra sân, ngày thứ 2 tranh tài lúc tuyệt đối không có sai lầm. Chính là dạng này một cái ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo. Không có người hoài nghi Andrić, cảm thấy vị này thiếu soái là cái thành thật người. Chelsea bên kia thì là hỉ nộ nửa nọ nửa kia. Vui chính là Miuo trên dự bị, nhà mình đoạt giải quán quân tỷ lệ sẽ cao rất nhiều. Giận là đối phương có chút xem thường người. The CMN, trận chung kết trên toàn dự bị, toàn thế giới, chỉ có Miuo làm được chuyện này à. Miuo thật đúng là làm không được. Nếu thật trên toàn dự bị thua tranh tài, Andrić khó từ tội lỗi. Nhất là bại bởi Chelsea, fan hâm mộ bên kia đoán chừng lại phải xảy ra tao loạn rồi. Trên chủ lực ngạnh bính không đấu lại, thua hết tranh tài, fan hâm mộ bóng đá đều có thể lý giải. Cần phải là rõ rõ có thể lên chủ lực không lên. Cái này thua bóng tự thua đích có chút để cho người ta tức giận điên rồi. Đi Wembley cho đội bóng góp phần trợ uy cuồng sư fan hâm mộ bóng đá là đầy mặt thần sắc lo lắng mà. Đến, bọn hắn cũng đều tin là thật, coi là Andrić lại phái toàn dự bị. Cái này hắn mẹ ai trong lòng có thể nắm chắc a? Thế nhưng là chờ bọn hắn trên khán đài bắt đầu phất cờ hò reo lúc, phát hiện từ cầu thủ trong thông đạo đi ra thủ phát cầu thủ sau, từng cái vui vẻ ra mặt, trên khán đài cười ha ha, Chelsea, bị lừa rồi đi, Andrić mất đi một cái thật là lớn bom khói a. Fleet Street phóng viên toàn bộ khí chửi đồng. Toàn Anh tập trung trận chung kết cấp liên đoàn. Vô luận là TV tiết ánh mắt vẫn là báo hôm nay, đều tại nhằm vào Miuo trên toàn dự bị đánh rồi Chelsea làm ra phân tích cùng dự đoán. Thế nhưng là nhìn xem ra sân cầu thủ đều là ai? Thủ môn, Bát, hậu vệ, Miu, Helgera, Sauget, Neo, giữa trận, Makelele, Balak, Nét, tiền vệ, Ronaldinho, Gajonson, Gronze, cái này mẹ nó cẩn thận đếm xem. Chỉ ít 5 tên cầu thủ là tuyệt đối chủ lực a. Hơn nữa Balak cùng Makelele song tiền vệ trụ, Helgera cùng Sauget song trung vệ tổ hợp. Đây là không có chút nào phòng thủ rèn luyện vấn đề hậu trường phòng thủ hệ thống hợp tác. Hơn nữa so với trên Pirlo, Balak cùng Makelele tổ hợp, phòng thủ độ cứng tăng lên chỉ ít một cái cấp bậc. Neo trước kia chính là chủ lực, trọng thương phục xuất sau cái này trận đấu mùa giải làm giàu cù là nhân vật. Hậu trường ngoại trừ thủ môn từng cái vị trí ăn sạch. Biểu hiện cũng 10 phần ổn định. Hắn ở bên trái vệ vị trí bên trên. Vấn đề không lớn. Hắn chính là đánh rồi vị trí này lập nghiệp. Mưu thủ cường công yếu. Snyder trên một trận đánh rồi Dortmund tại phải đường thẳng từ trên xuống dưới mệt mỏi không nhẹ. Hắn ra sân cũng là không gì đáng trách. Từ chỉnh thể đến xem. Miuo 4 hậu vệ thêm song tiền vệ trụ phối trí. Tuyệt đối là đỉnh cấp. Bị lừa. Andrick, ngươi cái này đại hỗn đàn. Andrick hôm nay cảm thấy khó chịu. Là hắn cuộc đời huấn luyện viên đến nay cảm giác quái dị nhất một trận tranh tài. Lúc trước hắn cùng Vialli nắm tay. Sau đó đối phương cởi xuống áo ngoài. Mặt trong ăn mặc quần áo chơi bóng. Quay thân ra sân chuẩn bị tranh tài. Chelsea huấn luyện viên chính ghế là trống không? Vialli cầu thủ kiêm huấn luyện viên. Trận đấu này tự thân lên trận. Andrick ở bên sân tập thói quen họ quan sát đối thủ toàn đội cầu thủ. Một khi tầm mắt đảo qua Vialli trên mặt, đã cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Ha ha, tất cả chúng ta đều bị hô xuyến rồi. Xem hắn hôm nay phái ra thủ phát đội hình. Ngoại giới thảo luận quả thực là chuyện tiếu lâm. Hắn cái này bom khói mê hoặc tất cả mọi người. Chính là không biết rõ Vialli có hay không trên làm. Ta muốn đây nhất định sẽ xáo trộn Chelsea. Tất cả lúc trước bố trí. Suy bụng ta ra bụng người. Nếu như ta là Vialli, ta sẽ kiêng kỵ đối phương chủ lực 11 người. Chiến thuật đấu pháp trên khẳng định phải có nhằm vào tính bố trí. Nhưng nếu như là đánh rồi đối phương đội hình dự bị, thì bố trí chiến thuật khẳng định hoàn toàn khác biệt. Nói thật, Chelsea thực lực còn chưa tới không cần nhìn đối thủ sắc mặt. Chỉ cần đánh ra chính mình phong cách liền có thể bảo đảm thắng lợi cảnh giới. Vậy liền nhìn hôm nay tranh tài tình thế sẽ như gì phát triển. Đánh rồi trận chung kết. Sĩ khí khẳng định so bình thường cao hơn chướng đề thăng. Tăng thêm Miuo thả bom khói. Chelsea sẵn sàng ra trận muốn một hơi xử lý đối thủ. Đột nhiên lâm tràng xảy ra rồi biến hóa. Vialli trong lòng rất xoắn suýt. Biến không thay đổi đâu. Tranh tài lập tức sẽ bắt đầu. Làm sao biến? Lúc này vạn nhất toàn đội không thể thống nhất tư tưởng. Dẫn đến tự loạn trận cước. Cái kia không liền gọi Miuo đạt được rồi sao? Chelsea cuối cùng vẫn lựa chọn quán triệt lúc trước bố trí. Từ tranh tài ngay từ đầu liền cường công. Lấy bọn hắn bản trận đấu mùa giải trận đồng đều tiếp cận hai bóng tiến công hỏa lực. Cho bọn hắn to lớn lòng tin. Không có công không phá được thành cửa. Miuo bên này thì từ tranh tài ngay từ đầu liền biểu hiện được bốn bể yên tĩnh. Trên trận nhóm này đội viên cũng đều không phải tên ngố rồi. Cái này 2 năm kiến thức rồi cảnh tượng hoành tráng. Chủ lực đội viên cũng đánh không ít trận chung kết. Cầm không ít quán quân. Bọn hắn ở đây trên bình tĩnh tỉnh táo. Thể hiện ra quán quân khí chất ảnh hưởng cái khác cầu thủ trẻ. Khiến cho bọn hắn tại trận chung kết trên võ đài áp lực tâm lý không có lớn như vậy. Dù sao có các đại ca chỗ dựa. Chelsea công được mãnh liệt. Đè ép Miuo đánh rồi. Mỗi tên cầu thủ chạy đều phi thường tích cực. Đặc biệt chú ý từ công chuyển đúng giờ trở về thủ. Miuo trận hình co vào. Liền đánh rồi đối thủ phản kích. Hơn nữa hiệp một có nhằm vào tính đánh rồi phải đường. Chết đánh rồi phải đường. Quyết tâm chính là muốn bạo chết đối thủ cánh trái phòng thủ. Balak cùng Net đều thu tại bên trong hậu trường. Có cấp độ chỗ đứng cũng tại phản kích bên trong hấp dẫn lấy đối thủ phòng thủ lực chú ý. Nhưng hôm nay bóng ra chính là không cho hai người bọn họ. Hiếm thấy, Ronaldinho tại phản kích bên trong là xuất hiện ở trước eo vị trí bên trên. Hơn nữa làm lấy trước eo tổ chức làm việc. Phối hợp phải đường Gronje. Liên tiếp tại phải đường chế tạo uy hiếp. Bất quá tiên phong trên cũng chỉ có Gajonson. Gronje có thể chế tạo ra uy hiếp, nhưng cũng đến không được rồi một cái chí mạng trình độ. Andrick ngồi lấy nâng lên cái cằm xem bóng, biểu lộ không chút rung động. Từ tràng diện trên nhìn, Chelsea đè ép Miuo điên cuồng tấn công. Bọn hắn cầu thủ biểu hiện càng thêm tích cực cùng ra sức. mà Miuo tiến công lúc chỉ có 2-3 tên đội viên. Balak cùng Net đều không đi lên. Ronaldinho cũng chỉ là phía trước eo khu vực hoạt động. Nhưng đại khái không có người cấp độ sâu ý thức được một vấn đề. Chỉnh thể trận hình liên lụy. Miuo giống ngọn núi. Đại bộ phận cầu thủ vững vàng bên trong hậu trường đưa bóng cửa bảo hộ tại thành lũy bên trong. Chelsea giống lò xo. Tiến công lúc công đi lên. Lúc phòng thủ, lại kiêng kỵ Miuo mà phạm vi lớn thu về. Gronje tại đường biên có một cái tác dụng hết sức rõ ràng. Vậy liền là thọc sâu lực công kích. Hắn từ đường biên dẫn bóng một đường có thể đột phá đến đường biên ngang. Coi như không cách nào cho bị nghiêm mật chằm chằm phòng Ga Johnson đưa ra bóng tốt. Coi như bằng hắn cùng Ga Johnson phía trước trận tiến công. Để Chelsea 7-8 tên đội viên đều phạm vi lớn chạy trở về sau một hiệp đến phòng thủ. Đây đối với thể năng tiêu hao là một cái nghiêm trọng khảo nghiệm. Cho dù có thể kiên trì 90 phút, bất quá tranh tài càng về sau kéo. Tối thiểu nhất bạo phát khởi động cự ly ngắn bắn vọt. Liền sẽ có rõ ràng khác biệt. Vieri là tốt cầu thủ. Lại không phải cái đỉnh cấp huấn luyện viên chính. Tối thiểu hắn không có chứng minh qua. Andrick đá bóng khẳng định không bằng hắn. 100 cái Andrick đá bóng năng lực điệp ra. Chỉ sợ cũng vẫn là không bằng hắn. Nhưng tương tự, tại huấn luyện viên chính năng lực trên, Andrick thấm sao sao nó bên trong đã vượt qua rồi 10 năm. Hắn cũng tự tin muốn so Vieri mạnh hơn. Đặc biệt là Vieri bây giờ đang trên sân bóng đá bóng đâu. Còn có thể có bao nhiêu tâm tư đứng tại huấn luyện viên chính trên lập trường đi suy nghĩ toàn cục. Đâu, đối phương hiện tại có chút giống khiêng cầm. Vung đại đao ra lệnh một tiếng. Các huynh đệ, xong, nhưng huấn luyện viên chính thật đúng là không phải dựa một bầu nhiệt huyết liền có thể làm. Hiệp 1, điểm số là 0-0. Song phương trở lại trong phòng thay đồ. Hiệp 2, Chelsea tự hồ là ý thức được Miuo chiến thuật ý đồ. Cũng bắt đầu có chỗ thu liễm. Muốn tiết kiệm thể năng cùng đối phương hao tổn. Bọn hắn hiệp 1 công lâu không dưới. Cũng ý thức được Miuo phòng thủ xuất sắc. Bọn hắn không có thu hoạch được ra dáng đánh rồi cửa cơ hội. Lại tại công thủ hai đầu bôn ba qua lại mệt đến ngất ngư. Làm Andrick ở bên sân nhìn thấy Chelsea hiệp 2 vừa lên tới tư thái sau. Trực tiếp xoay đầu hướng Benitez cười nói. Thắng chắc, Benitez nghiêm mặt nói. Vẫn là cẩn thận mới là tốt. Hiệp 1 xem như đánh cờ. Hiệp 2. Chính là chúng ta thống trị so tài. Andrick sau khi nói xong đứng dậy đi đến bên sân. Chelsea hiệp 1 vấp phải trắc trở mà về. Hiệp 2 vừa thu lại. Chẳng những trên trận tình thế nghịch chuyển. Đối bọn hắn trên tâm lý đả kích cũng là to lớn. Miuo hiệp 2 vẫn như cũ là tại phải đường làm văn chương. Tại Chelsea thu về điều kiện tiên quyết. Vừa hậu vệ lớn mật kiến tạo đi lên. Gronje phát huy lập lòe vô cùng. Đặc điểm của hắn chính là đột phá. Vậy liền đột A, quấy đến Chelsea cánh trái phòng thủ long trời lở đất, khiến cho bọn hắn không được không đem phòng thủ trọng tâm trái rời. Làm tranh tài thứ 70 phút đồng hồ đến lúc, Andrick dùng Van de Meyde thay đổi rồi Gronje. Hắn hạ tràng lúc, Andrick chủ động cùng hắn ôm, khen ngợi biểu hiện của hắn hôm nay. Mặc dù chưa đi đến bóng không có kiến tạo, nhưng hoàn toàn quán triệt chiến thuật an bài, đồng thời nhận được hiệu quả. Van de Meyde ra sân là một cái tín hiệu. Miuo chủ động kiềm chế tiến công dài đến 70 phút đồng hồ. Toàn đội cầu thủ ngoại trừ Ga Johnson bên ngoài, thể năng cũng còn dồi dào đây. Tiêu hao nghiêm trọng nhất Gronje cũng xuống tràng. Balak từ tiền vệ trụ tiền đề bên trong tiền vệ. Net trở lại trước eo vị trí bên trên. Chiến thần quý vị, Rooney trở lại biên phong vị trí bên trên bắt đầu triệt để phóng thích tiến công. Van de Meyde bên này ngược lại là co rút lại đánh rồi bên cạnh tiền vệ. Một mặt là bên này phòng thủ. Một mặt khác là chiến thuật yêu cầu hắn làm sâu chuỗi phối hợp tác chiến. Miuo không đánh rồi phải đường rồi. Tiến công bắt đầu toàn diện từ trung lộ cùng cánh trái triển khai. Lúc trước 70 phút đồng hồ không có chịu đến trùng kích Chelsea phải đường phòng thủ. Bỗng nhiên phát hiện Rooney không còn tổ chức tiến công. mà là đảm nhiệm lên rồi tiến công đao nhọn nhân vật. Nhất thời làm Chelsea phòng tuyến 10 phần không thích ứng. Rooney ưa thích Chelsea, thích vô cùng. Nhìn thấy Chelsea liền sẽ câu lên mỹ diệu hồi ức. Mùa giải trước tại cúp FA trận chung kết ra sân. Là hắn nghề nghiệp kiếp sống thủ tú. Hơn nữa, dẫn bóng rồi. Hôm nay, hắn cũng phải lưu lại mỹ hảo ký ức. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.